kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, cuối cùng một cái chìa khóa. Người chính là Tô Lão Đại, lão nói lão già kia. Lý Văn Hạo nghĩ tới Tô Lão Đại trong miệng tao lão đầu tử. Tuổi xế chiều lão nhân cười ha hả nói ra, Tô Lão Đại sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong miệng hắn tao lão đầu tử chính là ta. Không sai, ngươi là tượng điêu khắc gỗ người sáng tạo. Lý Văn Hạo nói lần nữa. Những lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Toàn bộ ánh mắt lưu tại tuổi xế chiều trên người ông già. Trong tượng gỗ sở hữu lực lượng kinh khủng. Góp đủ tượng điêu khắc gỗ lực lượng có thể trở thành không gì không thể thần minh. Nói như vậy, tuổi xế chiều lão nhân khủng bố vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người. Liền Liễu Y ánh mắt đều rơi vào tuổi xế chiều trên người ông lão. Cố sự đâu? Muốn từ cực kỳ lâu phía trước nói về. Tuổi xế chiều lão nhân cố sự. Nói là đời thứ nhất cố sự. Liên quan đến người đàn ông kia trọn đời. Thẳng đến hắn đẩy cửa ra biến mất. Không rõ sống chết. Đẩy ra lục phiến môn. Mọi người đều sửng sốt một chút. Câu chuyện này, Lý Văn Hạo, Liễu Y đều nghe qua. Bọn họ còn nghe qua đến tiếp sau. Đến tiếp sau là tất cả mọi người bọn họ cố sự. Tuổi xế chiều lão nhân hao tốn cả đời. Đem sở hữu tượng điêu khắc gỗ đều điêu khắc đi ra. Những thứ này tượng điêu khắc gỗ. Tức là người đàn ông kia lực lượng. Cũng là người đàn ông kia người nhà. Tất cả tượng điêu khắc gỗ. Là một thanh gia danh sách chìa khóa. Bang Tô đại nhiên đẩy ra đệ nhất cánh cửa. Tô lão đại mang đi tuổi xế chiều lão nhân tất cả tượng điêu khắc gỗ. Dùng thời gian 20 năm, đem tượng điêu khắc gỗ đưa cho bọn họ bản thân chủ nhân. Chỉ có tượng điêu khắc gỗ chủ nhân mới có thể kích hoạt trong tượng gỗ lực lượng. Đó là nam nhân lực lượng, cũng là bọn họ lực lượng. Lực lượng 313 xuất hiện, biết đưa tới thế gian vạn vật mất đi cân bằng. Lòng người mỗi người không giống nhau. Lực lượng càng là nguyên tội. Mà tượng điêu khắc gỗ chính là tới từ địa ngục hạt giống. Bị Tô lão đại giải khắp toàn thế giới. Vì vậy xảy ra một hồi tịch quyển toàn thế giới đại hồng thủy. Trận này đại hồng thủy cùng Tô lão đại chính là địa ngục chìa khóa. Đẩy ra đệ nhị cánh cửa. Kế tiếp liền đến Lý Văn Hạo. Lý Văn Hạo chiếm được Tô lão đại vẫn luôn không nghĩ tốt điêu khắc gì gì đó lão mộc đầu. Hắn ở đại hồng thủy trung đốn ngộ, leo lên vui nhã sơn mạch, hắn lóng lánh nhân tính quang huy, ở trong tuyệt vọng trở thành đại biểu hy vọng hải đăng. Hắn quá thiện lương, bị thương cũng là chính mình, đang bị trung gia linh cướp đoạt vô diện nhân tượng điêu khắc gỗ phía sau. Hắn kéo gần chết chi khu đi tìm hy vọng duy nhất, đó là duy nhất ngăn cản ngục phủ xuống hy vọng. Hắn tìm được rồi Tô đại sư. Tô đại sư cự tuyệt phía sau, bị Liễu Y cướp đi hy vọng. Đây là vận mệnh, bởi vì Lý Văn Hạo biết, hy vọng không ở chỗ lực lượng, mà ở với người. Tô đại sư mới thật sự là hy vọng. Lão mộc đầu chỉ là tìm kiếm hy vọng hải đăng. Lý Văn Hạo tử vong. Tô đại sư không có chữ mộ bia cùng với Liễu Y cải biến. Biến thành hy vọng danh sách chìa khóa. Đẩy ra đệ tam cánh cửa. Vì phục sinh Tô đại sư. Liễu Y hóa thành trong địa ngục đáng sợ nhất ác quỷ. Nàng buông tha toàn bộ ranh giới cuối cùng. Nguyên tắc, không từ thủ đoạn, lấy được sở hữu tượng điêu khắc gỗ lực lượng. Nàng trở thành có thể so với thần linh lệ quỷ. Bởi vì nàng mới là từ chân chính ngục bò ra. Mang theo cuồng loạn oán hận cùng điên cuồng. Thế nhưng ở nơi này điên cuồng cùng oán hận chung. Bởi vì Tô đại sư, nàng lưu giữ một phần nhu tình. Nàng chấp niệm chẳng bao giờ thay đổi qua. Nàng muốn phục sinh Tô đại sư. Không đơn thuần là phục sinh đơn giản như vậy. Nàng muốn cho Tô đại sư sống ở đã từng thời đại chung. Đã quên nàng, một lần nữa sống lần. Vì vậy, nàng bỏ qua toàn bộ, bao quát sinh mệnh, bắt đầu xoay thời gian. Đem thời gian đảo lưu đến nàng và Tô đại sư lần đầu gặp nhau thời gian. Ở mảnh này thời gian chung. Chỉ có nàng tiêu thất, cái từ địa ngục bò ra ác quỷ, vì một cái người, làm ra quyết định như vậy, làm cho thế gian trở về đến mới bắt đầu dáng dấp. Cái này chẳng phải chính là kỳ tích. Cái chuôi này kỳ tích danh sách chìa khóa, đẩy ra đệ tư cánh cửa. 16-17 tuổi Tô Đại Sư, gọi nhỏ bé Tô Đại Nhiên. Hắn tổng cảm giác mình đã quên chút gì, vẫn luôn nằm ở mê man. Hắn vẫn luôn ở tìm kiếm mình đến cùng chút gì. Đại học phía sau, hắn họa phong huyết tinh bạo lực, quỷ dị khủng bố, vì vậy đi xem thầy thuốc tâm lý. Ở mộng tiềm thức, Tô Đại Nhiên tìm về chính mình, nhưng hắn vẫn không có mục tiêu. Bởi vì Triệu Lợi Dân tầng hầm ngầm, Chu Chi Ngô, tử hình, Triệu Văn các sự kiện dưới sự thử thách, hắn xảy ra thuế biến tìm được rồi mục tiêu. Hắn muốn trở thành thế giới thầy thuốc. Chọn 20 năm, hắn giết tận thiên hạ tội ác, dùng nhất thủ đoạn hung tàn, đè tội ác không dám thò đầu ra. 20 năm sau, hắn lần nữa đi tới nhà cũ, ở Tô lão đại trong tay rốt cuộc tìm được Liễu Y. Hắn nhớ tới toàn bộ, nhớ lại đời trước Đại Hồng Thủy. Sở dĩ hắn dùng nhất hung tàn bạo lực thủ đoạn vạch tìm tòi thế giới chân tướng, dẫn phát rồi tư tưởng Đại Hồng Thủy. Đây là một bả hung tàn chìa khóa, đẩy ra đệ ngũ phiến môn. Cái kia đệ lục phiến môn đâu? Lý Văn Hạo hỏi. Tuổi xế chiều lão nhân cười cười vuốt cây già. Ở nơi này, thanh thứ 6 chìa khóa, các ngươi đã đưa tới. Hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là buông tha thanh thứ 6 chìa khóa. Hắn biết hoàn toàn biến mất, mảnh thế giới này sẽ trở thành thế giới chân chính. Lựa chọn thứ hai, sử dụng thanh thứ 6 chìa khóa, làm cho hắn đi ra ngoài. Thế nhưng nơi đây sẽ tiêu thất, bởi vì mảnh thế giới này bản chính là của hắn toàn bộ tạo thành. Tuổi xế chiều lão nhân cho Lý Văn Hào, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y một lựa chọn quyền. Cái quyền lựa chọn này rất khó, nhưng lựa chọn thứ nhất chính là Liễu Y. Nàng tuyển trạch sử dụng thanh thứ 6 chìa khóa, đưa hắn ra ngoài. Chỉ cần hắn còn sống, vậy được rồi. Nàng chỉ có một cái vấn đề, chân chính ta có phải hay không vẫn luôn hầu ở bên người của hắn. Tuổi xế chiều lão nhân gật đầu. Vậy được rồi. Triệu có thể tập kích cùng Triệu Khả Vi liếc nhau phía sau hỏi, chân chính chúng ta có phải hay không cũng ở bên người của hắn. Tuổi xế chiều lão nhân gật đầu. Ở chỗ này, Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi vẫn luôn không có tìm được Tô Đại Nhiên. Chết không thấy xác, sống không thấy người. Các nàng giống như Liễu Y, cũng là vì một cái người. Các nàng đã có thể trở thành hung tàn chìa khóa, cũng có thể trở thành kỳ tích chìa khóa. Nhưng, cái này hai thanh chìa khóa đã có, liền cùng hiện thực thế giới. Các nàng so với Liễu Y sớm một bước gặp được Tô Đại Nhiên. Ở chỗ này, Liễu Y so với các nàng sớm một bước nhìn thấy Tô Đại Nhiên. Còn ta đâu? Lý Văn Hạo hỏi tuổi xế chiều lão nhân. Tuổi xế chiều lão nhân nói ra, người rất đặc thù, ở hiện thực ngươi chẳng bao giờ xuất hiện qua. Người đã từng là thực tế vô diện quỷ, rồi lại không phải vô diện quỷ. Hắn từng tại mọi người trong ký ức là ngươi, nhưng lại không phải ngươi. Ngươi chỉ có một tên, nhưng cũng không tồn tại. Lý Văn Hạo thực sự rất đặc thù. Hắn đại biểu là nhân tính quang huy, ánh sáng hy vọng, quang huy cùng hy vọng, tồn tại ở trong hư ảo, cũng có thể tồn tại ở trong hiện thực. Mỗi cá nhân đều có thể được nó, mỗi cá nhân cũng đều có thể sẽ mất đi nó. Dưới một cái chìa khóa là cái gì? Thiện ác, tuổi xế chiều lão nhân nói. Lý Văn Hạo đáp ứng rồi. Hắn chỉ hỏi cuối cùng một cái chìa khóa tên. Đó là một thanh thiện ác chìa khóa. Cái này là đủ rồi. Lý Văn Hạo không có vấn đề khác. Là thiện vẫn là ác, từ thế giới này là có thể nhìn ra. Bởi vì hắn tồn tại qua. Cái này là đủ rồi. Nếu Liễu Y, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Lý Văn Hạo làm ra tuyển trạch, tuổi xế chiều người không do dự nữa. Cái kia vẫn luôn không có ngũ quan tượng điêu khắc gỗ, lúc này xuất hiện mãnh liệt biến hóa. Nó hấp thu sở hữu tượng điêu khắc gỗ lực lượng, từ từ biến thành một cái hung tàn nam nhân dáng dấp. Tượng điêu khắc gỗ lực lượng, thậm chí thế giới hết thảy đều bắt đầu tụ tập vào tượng điêu khắc gỗ trong cơ thể. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Lý Văn Hạo, Liễu Y mất đi sinh mệnh, biến thành thi thể lại hóa thành huyết tuyến, chui vào tượng điêu khắc gỗ trong cơ thể. Thế giới bắt đầu giải khai, bắt đầu sụp xuống, hết thảy tất cả đều hóa thành tơ máu chui vào tượng điêu khắc gỗ trong cơ thể. Đường thế giới hoàn toàn tan rã phía sau, chỉ còn lại có cây già cùng tuổi xế chiều lão nhân. Tuổi xế chiều lão nhân đem tượng điêu khắc gỗ mai táng dưới cây già. Làm xong đây hết thảy phía sau, một đạo không gì sánh được ánh sáng sáng chói mơ hồ toàn bộ, làm quang mang sau khi biến mất, là một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Trong thảo nguyên có một 6-7 tuổi tiểu nam hài. Hắn sung sướng chạy, hắn ủng hữu vô pháp hình dung lực lượng cường đại. Tại hắn chạy nhanh chung, cách đó không xa xuất hiện một viên cành lá rậm rạp cây già. Tuổi xế chiều lão nhân dưới tàng cây đứng. Ngươi là ai à? Tiểu nam hài đi tới dưới cây già mặt, tò mò hỏi tuổi xế chiều lão nhân. Bởi vì tuổi xế chiều lão nhân là hắn nhìn thấy người đầu tiên. Trong mắt của hắn một mảnh trong suốt, đối với toàn bộ đều đầy lòng hiếu kỳ. Hắn giống như là thuần khiết nhất thiên sứ. Ở trong mắt hắn, chỉ có thuần phác nhất cảm tình. Một cái u mê nhi đồng, một cái chẳng bao giờ trải qua hết thảy hài đồng, giống như là một tấm giấy trắng. Cái này tiểu nam hài, chính là cuối cùng một bà thiện ác chìa khóa. Trong lòng của hắn không có thiện ác chi phân. Hắn tất cả cử động đều bắt nguồn ở hắn nhớ không muốn đi làm. Đây cũng là thiện ác mới bắt đầu đầu nguồn. Bọn họ chẳng bao giờ ở riêng quá. Có vài người chuyện muốn làm, đến cuối cùng biến thành ác. Có vài người chuyện muốn làm, đến cuối cùng biến thành thiện. Đây chính là nhân loại nguyên thủy nhất sinh tồn phương thức. Cũng là thiện ác đầu nguồn. Ta à, là trí nhớ của ngươi. Tuổi xế chiều lão nhân cười một cái nói. Hắn hóa vì một con mật chồn chó, cấp tốc chui vào tiểu nam hài trong cơ thể. Kinh khủng quang mang lần nữa tịch quyển toàn thế giới. Làm quang mang sau khi biến mất, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.